Ok. Ngô công tử nghe vậy cứng họng lặng người đi trong một lúc lâu. Rất muốn biểu đạt kính ý từ tận đáy lòng mình đối với sức tưởng tượng phong phú của vị Phương đại nhân này. Miệng ngập ngừng vài cái, Thủy Chung cũng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Phương đại nhân, ngài thì suy nghĩ hơi xa. Ngô công tử giờ khóc giờ cười. Cái gọi là quan hệ kết giao thật ra đều là phương pháp mà ngài dạy cho ta biết, dùng bạc mở đường, tận tình, nịnh bợ. Ngay khi Phan Đào mua tửu lâu nhà ta, ta liền chốc lấy cơ hội làm quen hắn. Sau đó mỗi ngày ta và Phan Đào cùng đám quan hệ đệ tử giao du, ông trời không phụ nhân tâm, rốt cục Phan Đào dùng lễ đối xử với ta như người một nhà. Phương Tranh cao hứng tán thưởng, không sai không sai, trước kia ta coi ngươi là xem thường ngươi rồi, xem ra trời sinh ngươi có thể làm gian đạo à, nói điểm chính, nghe được tin tức gì. Ngô công tử cười nịnh, nhờ phúc của Phương đại nhân quả thực thảo dân có được chút tin tức, cũng biết không biết đối với ngài có hữu dụng hay không nữa. Mấy ngày hôm trước, tinh thần của Phan Đông Tử có chút lo lắng, thảo dân thăm dò một phen, hắn cái gì cũng không nói. Sau đó trong một lần uống rượu cùng hắn, do hắn uống quá nhiều nên lớn gan nói cho ta biết, Phan Đào nói rằng Phan Phủ có điểm kỳ lạ. Phụ thân của hắn cũng chính là Phan Thượng Thư, cả ngày tự nhốt mình trong phòng không hiểu đang làm chuyện gì. Hai vị công tử đi vấn an lão đại nhân cũng bị đám hạ nhân ngăn cản. Tiếp theo sau đó thủ vệ ở trong nội viện của Phan Phủ cũng được gia tăng lên rất nhiều. Một ngày một đêm tuần tra gắt gao, canh gác xâm nghiêm hơn bình thường. Còn nữa, tâm phúc đắc lực của Phan Thượng Thư là Lâm Thanh Sơn, mỗi ngày đều ra vào nhiều lần, có những hôm đi tới phủ, vào trong hơn 10 lần. Phan Đào nhận thức Lâm Thanh Sơn cũng đã lâu lắm rồi, hắn có thể nhìn ra được Lâm Thanh Sơn tuy bề ngoài nhàn nhã nhưng thần sắc lo lắng, cử chỉ thất thường. Phan Đào nói chung quy những tình huống gộp lại, gần đây trong phủ có thể xảy ra đại biến. Phương Tranh cân nhắc sờ cằm. Trước hết hắn suy ngẫm những lời nói của Ngô công tử rốt cục là thật hay giả. Dù sao mình hại hắn thê thảm, khó bảo hắn hoàn toàn sẽ không giở trò sau lưng của chính mình. Sau ngẫm lại rất không có khả năng đó. Nếu tiểu tử này có lá gan như thế, lúc trước hắn rõ một côn, biểu hiện cũng không cam chịu như vậy. Lại nói những tin tức tình báo của hắn đối với chính bản thân cũng không có ảnh hưởng lớn lao gì, không tồn tại cạm bẫy bố trí. Như vậy, lời hắn sự thực là sao? Phan lão gia dạo này bận việc gì đây? Lần trước ở trên triều nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng giống như bệnh chỉ còn lưu đại được một hơi thở. Chờ ngày thẳng cẳng, như thế nào lại khỏe mạnh lên được như thế? Rốt cuộc lão già kia đang đánh chủ ý gì? Ngô công tử đang đứng trước mặt hắn, Phương Tranh cũng không có nhiều thời gian để đi phân tích. Híp mắt cười nói. Người nói như thể đi vào trong Phan phủ sao? Ngô công tử cười khổ, thảo dân cùng gian hảo Phan Đào, thời gian trước vẫn còn có thể đi bái phòng Phan Đào, nhưng mấy ngày hôm trước Phan Phủ truyền lời, Phan Lão Thượng Thư cần tĩnh dưỡng tâm bệnh, Phan Phủ xin miễn tiệm khách bái phòng cho nên... Ha, ngay cả khách đến bái phòng cũng không tiếp. Lão Phan lão già kia giúp ở trong nhà rốt cục là muốn làm chuyện gì đây? Lần đầu tiên trong đời Phương Tranh cảm nhận được công việc tình báo này khó khăn đến chỗ nào. Tình huống hiện tại đã phải toái toàn bộ nhóm ảnh tử đi ra, nhưng lại hoàn toàn không thể thu được kết quả. Không biết Phan Thượng Thư, lão già kia chui vào trong thư phòng của hắn mân mê cái chuyện đại sự gì. Bên ngoài phủ nhiều ánh mắt chăm chăm nhìn như vậy, chen chân không lọt, chẳng lẽ phải treo tường đi vào dạo phủ hắn một phen. Khẳng định lão già kia đang dốc sức chuẩn bị chút ý tứ phá hy gì đó. Phương Tranh hạ kết luận của khúc mắc này. Nhận định phải mau chóng đem cơ cấu ảnh tử phát triển để cho nhóm ảnh tử thẩm thấu đến mỗi con đường đi, bằng vào tốc độ nhanh nhất để có thể điều tra được động tĩnh của Phan lão già. Chẳng ngại lão ta trốn miết ở trong thư phòng học tập Đông Phương bất bại thêu hoa, dù có thêu biên ương cũng biến thành đôi vịt què. Lấy lại bình tĩnh, Phương Tranh biểu tình cười nhìn Ngô công tử đang chờ đợi. Tiểu Ngô à, chuyện này ngươi làm không sai. Bổn quan rất cao hứng. Thời khắc mấu chốt ngươi có thể bảo trì lập trường kiên định. Cờ sĩ tiên minh, chuyện này quả thực không dễ dàng. Ngô công tử trong lòng phỉ báng không thôi. Ngươi bao nhiêu tuổi à? Nói chuyện ra vẻ như thế, cho rằng là hay lắm sao? Thằng cháu trai dường như không phục. Ngươi nói những tin tình báo này, nhất thời bổn quan chưa thể khẳng định có giá trị hay không có giá trị. Như vậy đi. Ngươi tiếp tục nghĩ cách tiếp cận Phan Đào, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải nói được tin tức từ trong miệng của hắn. Càng nhiều càng tốt, không được bỏ qua bất cứ đầu mối nào. Sau đó hồi báo lại cho ta. nhẹ nhàng ân cần vỗ bả vai của Ngô công tử. Phương Tranh cười giống như rắn độc dụ dỗ Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Nghĩ lại chuyện này làm được tốt, ngươi vừa không phải trả khoản nợ, lại giải quyết triệt để được kịch độc trong người. Bao nhiêu chuyện tốt đây, cuộc sống của ngươi sẽ tươi đẹp, mau chóng khang trang. Những chí nguyện to lớn của ngươi, ngươi đã từng thề sẽ hoàn thành trong một thời gian ngắn nhất. Từ nay về sau sẽ không còn phải như đá đeo ở trong lòng. Chỉ cần ngươi cố gắng liền có thể thực hiện được, giống như chắp thêm một đôi cánh tự do bay lượn trên trời cao, liệng bay, trao đảo, liệng bay. Theo những thanh âm rung động lòng người, cánh tay của Vương Tranh dương lên giống như ngọn hải đăng sừng sững ở trong bóng đêm, kiên định mà mạnh mẽ chỉ thẳng lên trời, cùng Ngô công tử thỏa sức tưởng tượng cho tương lai tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Cuối cùng Ngô công tử cũng bị tẩy não, mọi sự do dự trong lòng đều đã tiêu tan sạch sẽ, bị Phương Tranh lừa gạt mà chắp tay cáo từ, trên mặt còn mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Phương Tranh tin tưởng, chỉ cần một câu nói của hắn, Ngô công tử hoàn toàn có năng lực đem quần khố của mình làm bảo bối, dùng một cái giá trên trời bán cho phụ thân của hắn. Hơn nữa còn khuyên phụ thân của hắn phát triển ra ngoài để trở thành biểu tượng logo. Kỳ thực người cổ đại không phải tất cả đều thông minh, cũng như ngu ngốc. Phương Tranh lại một lần nữa hạ kết luận, Phương đại thiếu gia luận về gỡ khúc mắc bình thường đều là chính xác. Trong phủ thái tử, trời đã vào thu cho nên trong hậu viện có chút lạnh lẽo, gió thu man mác thổi qua. Trước sân điện lá rụng phiêu lãng tung bay xào xạc khắp nơi trên mặt đất. Thái tử hai mắt khép hờ, đang hoan hỉ lắng nghe đàn tỳ bà. Người đánh đàn tên là Tư Tư, mới 16, được thái tử ân sủng thâm hậu. Thái tử thích nghe đàn tỳ bà bởi vì những thanh âm mơ hồ tràn nhập những tiếng sát phạt nhau, làm cho máu huyết trong lục phủ ngũ tạng hắn sôi trào đến cực điểm, có dũng khí tiêu diệt hết mọi vật cản đường của hắn, hết thảy cảm thụ khoái cảm nhục dục. Hắn càng ưa thích đem Tư Tư áp đặt bên dưới hạ thể, sắc mặt bình tĩnh quan sát nàng mềm mại không xương dưới người mình mà uyển chuyển rên rỉ, như khóc, như cười, gian nan phục vụ, giống như một con xà tinh cùng với một người bình thường giao. Mỗi lúc nghĩ như thế, hắn liền không nhịn được kiềm chế bản thân, muốn vươn tay ra cầm khúc thịt cứng rắn mà áp sát vào một mảnh mềm mại ở dưới hạ thân nữ nhân. Phạm Thủy cung kính đứng bên ngoài hậu điện, thân thể không chút nhúc nhích rủ đầu xuống. Hắn đã duy trì tư thế này hơn một nửa canh giờ. Tỳ bà khúc chưa từng chỉ, hắn cũng không dám quấy rầy nhã hứng của thái tử điện hạ. Rốt cuộc thanh âm mạnh mẽ cũng dần êm dịu lại, chung quanh hậu điện, quanh quẩn thanh âm, cuối cùng đến lúc biến mất hoàn toàn, cả hậu điện rơi vào một mảng tĩnh lặng. Nhẹ nhàng vỗ trưởng hai cái, thái tử đứng dậy, biểu tình trên mặt mang theo vẻ mỉm cười như thường ngày, tư văn nhã nhặn. Tư Tư, đàn tỳ bà, cô vương nghe hoài không chán, càng nghe càng yêu thích. Tư Tư sắc mặt hoan hỉ, tiếu nhãn hàm ý tình ý thoáng nhìn qua thái tử, lại nhìn qua Phạm Thụy đang đứng bên ngoài cửa hậu điện, nhẹ nhàng tạ ơn, thức thời ôm tỳ bà cáo lui. Phạm Thụy bước đến thấp giọng, điện hạ, tân trọng tướng quân đã chờ bên ngoài điện. Thái tử trầm ngâm trong giây lát, tiếp theo bật cười. Cô vương trầm mê ở trong tỳ thanh không khống chế tự thoát ra được, cư nhiên lãnh đạm với tần tướng quân, mau, mau mời hắn vào. Phạm Thị cung kính gật đầu xoay người đi ra ngoài, lập tức dẫn một gã tướng trẻ ước chừng hơn 30 tuổi bước đến. Thái tử mỉm cười, nghênh đón. Tần tướng quân, cô vương thất lễ, vừa rồi quá chú tâm nghe đàn, nhất thời ngẩn ngơ một lúc, mong rằng tướng quân không nên trách tội. Tần Trọng là người cầm binh, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng trải qua nhiều năm mang binh đánh trận, khiến cho từ trên người hắn toát ra vài phần âm trầm sát khí. Cả người thoạt nhìn giống như một thanh lợi kiếm, phong mang lộ thiên, làm cho kẻ khác không dám nhìn lâu. Tần Trọng nặng nề, khẽ động miệng, quỳ một gối hành lễ. Mạt tướng tham kiến thái tử điện hạ. Hiển nhiên thái tử đối với biểu hiện của Tần Trọng vô cùng hài lòng. Mãi cho đến khi Tần Trọng hành lễ xong, hắn mới ra vẻ bất mãn bước lên đỡ Tần Trọng, miệng trách cứ. Tần tướng quân, ngươi cùng cô vương là người một nhà, sao lại dùng đến lễ tiết rườm rà như thế? Ngươi cũng không khỏi quá mức khách khí. Sau này trước mặt cô vương, đừng động chút là lại quỳ. Ngươi là tướng quân, là người cầm binh. Quân nhân dù chết cũng phải chết đứng.

cùng toàn bộ lão bà trần truồng nằm mây mưa trên đó. Đương nhiên chính mình cũng phải trần truồng, sau đó dùng một tấm vải đen bịt mắt, chơi trò diều hâu bắt thỏ, bắt được người nào liền tùng nàng trong đó hảo hảo một phen, sau đó lại tiếp tục bắt. Nguyện vọng bao nhiêu tốt đẹp à, không biết năm tháng bao giờ mới có thể thỏa mãn được tâm nguyện. Tên hỗn đản này, hai mắt nhắm chặt giống như đang có chuyện gì mờ ám trong mộng. Nước miếng đều đã nhỏ hết xuống, còn cười đáng kinh như thế, thực xấu xa. Bên tai truyền đến thanh âm bất mãn của Trường Bình. Phương Tranh mở mắt hướng Trường Bình cười. Một bộ ấm trà chỉ có một cái bình trà, nhưng có vô số chén trà, là nam nhân thật sảng khoái. Trường Bình mê hoặc nói, có ý tứ gì? Phương Tranh trợn mắt nhìn nàng. Ta là bình trà, còn ngươi là chén. Trường Bình cũng không kém trừng mắt nhìn lại. Ngươi muốn phối xứng với mấy chén trà? Phương Tranh trầm ngâm. Cái này còn phải xem có bao nhiêu đồng bào phụ nữ mắc nạn tai ương. Nói như ngươi, mười mấy hai mươi người thì ta có thể tiếp nhận được. Nhớ ta kể câu chuyện Tây Du Ký cho ngươi nghe không? Đường Tăng đi lấy kinh phải trải qua 9981 kiếp nạn. Vậy để làm gì? Còn không phải vì phổ độ chúng sinh. Đường Tăng cũng không dễ dàng vượt qua nhà. Chẳng những có yêu tinh muốn ăn thịt hắn, còn có yêu nữ muốn câu dẫn hắn. Lão công ta cũng tương tự như hắn mà thôi. Trường Minh cười đến mức vành mắt cong lại thành mảnh trăng non. Sảng giọng, ngươi cứ đắc ý đi. Còn nói Đường Tăng nữa, nhiều lắm, ngươi chỉ là chư bát giới thôi. Phương Tranh không quản nàng nói tiếp. Nếu ta là Đường Tăng thì tốt. Chỉ cần có yêu nữ muốn câu dẫn ta, ta sẽ không nói hai lời khẳng khái từ chối. Trường Minh cười. Nếu ngươi là chư bát giới, cũng có thể từ chối nàng ta mà. Phương Tranh thở dài. Nếu chư bát giới hiện thân, chỉ sợ hắn chưa kịp từ yêu nữ đã muốn chạy trối chết. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? 45 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.